Khoái Xuyên, ảnh hậu dưỡng thành tiến công chiếm đóng. Tác giả, Bán Sinh Thiển Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 262, Mạo Mỹ Hoa Khôi, 53, Mộ Ngôn Ngôn không biết Tiêu Ngự Phong là xử lý như thế nào. Dù sao Tiêu Tiểu bị chứng thực được điên bệnh, nói mê sảng, do đó luôn luôn nhốt tại trong cung. Nàng cùng Tiêu Ngự Phong ở cùng Hoàng thượng chào từ biệt sau, liền chính thức ly khai kinh thành, này phồn vinh cùng quyền thế trung tâm, bồn hướng kia thuộc loại tự do thuộc châu nơi. Từ nay về sau kinh nhiên, như trước có trên phố dân chúng đồn đãi, đương kim thánh thượng con thứ hai Nhạc Vương cả đời phóng đãng không kềm chế được yêu tự do. Nề hà gặp phải Khổng Tước Vũ Nữ, Nhất Vũ Khuynh Thành, vào của hắn mát, từ đây, hai người sơn thủy làm bạn, tùy ý cuộc đời này. Trở thành giai thoại, giản ngôn, chính là ta cả đời số mệnh, một chữ, harmony hai chữ, tử vong, kia sao đến nhà của ta, vừa lộ ra mặt, ta phảng phất tâm bị đánh trúng, miễn cưỡng tài năng sống yên, giống như bị trọng vật đánh trúng trái tim cảm giác, thùng thùng, rung động, từ đây, ta bắt đầu trong miệng nàng không ngừng củ triền đường. Đi ra du, tưởng bắt chuyện. Muốn vì nàng xuất đầu, nhưng nàng luôn một bộ mặt lạnh, cho đến khi ta minh bạch nàng là Bình Vương muốn chọn nhập phủ nữ nhân. Vương gia phủ hòa thượng thư phủ, chỗ cao cùng thấp chỗ, thì ra là thế, ta tiếp xúc lòng có tính kế Bình Vương, tính kế dáng vẻ cạch cỡm công chúa, tưởng hướng lên trên đi, ra các loại mưu kế, nhưng cuối cùng như trước lâm vào đại lao, cho đến khi giờ này khắc này. Ta mới hiểu được, cái kia đứng ở bên người nàng vĩ đại nam nhân, không là ta, cũng có thể là người khác, khả lại thế nào cam tâm đâu. Âm u đến không khí đều buồn nôn đại lao, ta đã ở trong này ngây người 15 ngày, nghe nói Nhạc Vương mang theo nàng đi Thục Châu, nghe nói nàng Nhất Vũ Khuynh Thành, nghe nói Tiêu Tiểu công chúa điên rồi, nghe nói rất nhiều, nhưng có thể vào hắn nhĩ. Cũng bất quá một cái nàng, ngày bỗng nhiên liền trở nên rất dài đâu, khi nào thì mới đến thu sau. Ta nằm vật xuống ở đạo thảo thượng, hai mắt nhìn chằm chằm nho nhỏ song sắt ngoại ánh mặt trời. Tưởng, thời tiết tốt lắm, nàng hội châm một bình trà hoa, phùng một quyển sách, nhàn nhã lại dài dòng vượt qua đi. Ta nằm mơ, trong mộng công thành danh toại. Mỹ nhân vờn quanh, nàng là của ta độc chimani hàng đêm xanh ca, rất đẹp, khả tính cách, cũng không đồng, này nàng, trên người không có chân thật thế giới nàng như vậy kiên cường. Quả yếu, uyển chuyển nhu hòa, dựa vào nam nhân mà sinh, như vậy nữ nhân, có được cùng nàng đồng dạng dung mạo, làm sao không là một loại vũ nhục, ta yêu nàng, lại càng không hiện tại, cho nên, ta muốn đi được xa hơn. Cùng công chúa thành hôn, thuận công chúa ý, giết nàng, ta tỉnh táo lại, đây là mộng, vẫn là một khác thế, vẫn là cái kia âm u lao nội, con rán cùng con chuột tất tất tốt tốt cắn thực thanh âm không ngừng vang lên. Ngoài cửa truyền đến nữ nhân mờ mịt hư vô thanh âm, giống như giấu ở phía sau màn, lại rất chân thật, đàm tinh thuần, ta hỏi ngươi, nếu cho ngươi cưới Tiêu Tiểu. Cả đời bị nhốt, ngươi có bằng lòng hay không? Là Huệ Phi nương nương thanh âm ni ta suy tư hồi lâu. Theo lý mà nói, phải là nguyện ý, chỉ cần có thể đi ra ngoài, chỉ cần bất tử, liền có cơ hội, mà ta bỗng nhiên nhớ tới cái kia mộng, cưới công chúa, giết nàng sau, ta hối hận, vô hình bên trong, cho dù là nhu nhược nàng, vị trí cũng như vậy không giống người thường, không thể thay thế. Buồn bực cuộc đời này, nhưng Tiêu Tiểu, là luôn luôn ác tâm như vậy, hiện tại nàng tìm được hạnh phúc, hắn như thế nào muốn đem bản thân đưa đến Tiêu Tiểu nơi đó. Ta nghe thấy bản thân thanh âm rõ ràng minh bạch cự tuyệt. Không muốn, mặc kệ là nhu, nhuyễn nàng, kiên cường nàng, chiếm được nàng, không được đến nàng, đều là tốt đẹp, khả Tiêu Tiểu, nội tâm ác độc, không thể cứu. Ta không bao giờ nữa muốn đem bản thân đầu nhập đi vào. Chúc nàng, bình an hỉ nhạc, hết chương.